Cô đã cố gắng sống tốt vậy, sao hạnh phúc vẫn quay lưng bỏ đi một cách tàn nhẫn? Và có lúc cô đã muốn buông xuôi, muốn bỏ hết. Không có mất mát gì đáng sợ bằng mất mát của niềm tin. Một người bạn vô tình tặng cô câu chuyện mà một năm trước cô có đọc qua, nhưng nó chẳng để lại ấn tượng gì nhiều. Cô đọc cũng chỉ như một câu chuyện về tình yêu thông thường. Ừ, cũng chỉ là chuyện mà thôi. Mỗi câu chuyện ở mỗi thời điểm khác nhau lại cho những cảm nhận khác nhau. Cô bắt đầu thấy thấm thía. Cô chợt nhận ra tâm hồn cô giống như mảnh đất. Dù có thể là một mảnh đất tốt để một cái cây có thể mọc, nhưng để cây bốn lá, cây của hạnh phúc có thể mọc thì có lẽ là một điều không thể. Cô quyết tâm sửa đổi bản thân. Mỗi ngày đón thêm một chút nắng, cô sẽ luôn tự tin để đón hạt giống hạnh phúc của riêng mình, luôn sẵn sàng để đón những cơ hội, để nó đến nhưng không phải vụt qua trong hối tiếc. Cuốn sách này không dạy về làm giàu, nhưng tôi tin nó sẽ khai sáng tâm hồn bạn, cho bạn đủ động lực, niềm tin để bước đi. Niềm tin không phải là thứ duy nhất, nhưng nó là thứ quan trọng nhất để bạn dám bắt đầu một việc, để có cơ hội thành công. Và may mắn luôn ở đó, chỉ cần bạn có niềm tin để thay đổi và đừng bao giờ bỏ cuộc. Cuộc đời là những hành trình tìm kiếm. Cho dù bạn không thể tìm thấy điều bạn muốn, nhưng nhờ cách sống tích cực lan tỏa, các bạn sẽ luôn nhận được nhiều hơn, thậm chí vượt xa những điều bạn mong đợi. Hạnh phúc là con đường, không phải điểm đến. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và luôn ủng hộ sách tóm tắt. Sách tóm tắt rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn để những video tiếp theo ngày càng hay hơn, bổ ích hơn. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo.